Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, Năm tinh bí mật, chương 1665, Năm tinh bí mật tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường ngủ đến hiện tại mới rời giường, đồng thời phát hiện sếp tốt quên đổi mới. Tốt a, cái này thật có điểm làm người nhức đầu. Đột phá, nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy, cái kia Thanh Nhiêu không khỏi ha ha nở nụ cười. Người cũng đã biết như thế nào vũ trụ, từ cổ chí kim gọi là trụ, tứ phương trên dưới gọi là vũ. Cái gì gọi là vũ trụ? Dùng hiện đại khoa học viết pháp, vũ trụ chính là tất cả thời gian, vật chất, không gian tổng cộng. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lại dùng Hoa Hạ cổ đại, Hoài Nam Tử bên trong định nghĩa trả lời. Thanh Nhiêu không khỏi nhẹ gật đầu. Thiện, người cái này Thanh Mộc Phúc Địa cũng có thể xưng là một vũ trụ. Những động thiên phúc địa kia cũng có thể xưng là một vũ trụ. Như thế, người còn sầu cái gì bình cảnh ký? Thanh Nhiêu kiểu nói này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận ngạc nhiên, trong đầu một trận chuyển động. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, cái này đột phá đến ngũ tinh phổ thông cùng mình nắm giữ thế giới có quan hệ. Bất quá nghĩ như vậy, ngược lại là có chút hợp lý. Suy nghĩ một chút thiên chiếu đại thần còn kém không nhiều có thể hiểu. Hắn sáng tạo ra cao thiên nguyên, mượn cao thiên nguyên thành tựu đông doanh chí cao thần địa vị. Cái này chưa hẳn liền cùng có được ngũ tinh thực lực không quan hệ. Sau đó Thanh Nhiêu lại đem bên trong quan hệ, tinh tế nói một lần, nguyên lai, cho dù là trong thiên đình, có thể đột phá thành tựu ngũ tinh tầng thứ tồn tại, đều cùng nắm giữ động thiên phúc địa có quan hệ, thí dụ như nhị thập bát tinh tú, hắn riêng phần mình nắm giữ một phương tinh giới, mỗi phương tinh giới bên trong, tự mang mấy phương thế giới, cho nên thực lực bọn hắn cực kỳ cường hãn, tuyệt không phải ngũ tinh tồn tại có thể so sánh với, mà thấp hơn một tầng các phương trời ma vương, các phương trời thần vương, cũng là riêng phần mình nắm giữ một phương thế giới. Ân, âm thiên tử cũng thuộc về hàng ngũ đó, nhưng so sánh với cái này thấp hơn một tầng thần tiên. Thực lực liền trực tiếp rơi đến dưới ngũ tinh, thí dụ như, phong đô thập điện Diêm Vương, các thật công, các chân quân, còn có một số tiểu động thiên chi chủ cũng là như thế. Thí dụ như thứ nhất lũy sắc nhuận thổ hoàng quân các loại. Bọn hắn bởi vì nắm giữ động thiên phúc địa, vẻn vẹn chỉ là độc lập dưới thế giới phụ thuộc tiểu thế giới. Kể từ đó, thực lực của bọn hắn cơ hồ đạt đến tứ tinh tai ách đỉnh phong. Nhưng hết lần này tới lần khác khoảng cách ngũ tinh tầng thứ còn có như vậy một chút khoảng cách. Đương nhiên, mặc dù là như thế, người ta nội tình nhưng còn mạnh hơn Vệ Tiểu Bắc xuất hiện nhiều là money. Đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc bây giờ chiến lực nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nếu thật là gặp gỡ những tồn tại này, Thanh Nhiêu cũng không quá xem trọng. Một phen công phu xuống tới, Thanh Nhiêu cho Vệ Tiểu Bắc nói không ít thiên đình bí văn. Quả thực để Vệ Tiểu Bắc mở rộng tầm mắt, bất quá càng là như thế, Vệ Tiểu Bắc lại càng phát cảm giác được mình nhỏ bé. Không thể nghi ngờ đối với những đại đế kia, đại thần, ma vương, thần vương cái gì mấy ngàn năm tích lũy mà nói. Mình bây giờ ngần ấy tích lũy có thể nói cực ít. Ngẫm lại xem sẽ biết, người ta nắm giữ thế giới phát triển đến bây giờ, sẽ là cái bộ dáng gì? Đương nhiên, cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc liền không có tới đối kháng hy vọng. Những đại đế kia, đại thần, ma vương, thần vương các loại nắm giữ thế giới, nói trắng ra là, cũng không phải là chính bọn hắn sáng tạo thế giới. Chỉ một điểm này tới nói, cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh, liền thiếu đi thêm vài phần tiềm lực, mà Vệ Tiểu Bắc sáng tạo Thanh Mộc Phúc Địa, từ đầu tới đuôi đều là thuộc về mình, tiềm lực trưởng thành kinh người. Đợi một thời gian, Thanh Mộc Phúc Địa cũng sẽ không so với cái kia thế giới kê monster. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác Thanh Nhiêu sư phụ hôm nay mà nói tựa hồ có chút nhiều. Quả nhiên, đợi cho đem sự tình nói xong, Thanh Nhiêu sư phụ liền than nhẹ một tiếng, nói ra một phen để Vệ Tiểu Bắc biến sắc mà nói tới. Nguyên lai, Thanh Niu sư phụ muốn rời đi. Sư phụ tội gì rời đi? Lưu tại đệ tử nơi này không tốt sao? Hay là đệ tử có chỗ lãnh đạm? Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn Thanh Niu tôn đại thần này rời đi. Phải biết, có Thanh Niu ở chỗ này, Vệ Tiểu Bắc mặc kệ đem nhân vật gì nhét vào Thanh Mộc Phúc Địa, đều không cần quá lo lắng. Nguyên nhân ngay tại ở có Thanh Niu tọa chấn. Tuy nói hiện tại Vệ Tiểu Bắc đã nhìn không ra Thanh Niu sư phụ thực lực, nhưng dựa theo thôi toán, Thanh Niu sư phụ thực lực chỉ sợ đã khôi phục lại ngũ tinh tầng thứ. Cái này cũng đúng, nếu như Thanh Niu sư phụ không có ngũ tinh tầng thứ thực lực, lại như thế nào có thể cho Vệ Tiểu Bắc giảng giải những vật này? Cũng không biết Thanh Niu sư phụ trưởng quản thế giới kia là một cái bộ dáng gì. Có cơ hội ngược lại là muốn đi bái phỏng một cái. Vệ Tiểu Bắc đau khổ giữ lại, Thanh Niu ngược lại là có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt, không có cách nào. Thanh Niu không phải là không muốn lưu tại nơi này, bất đắc dĩ lão quân triệu hoán. Thanh Niu nếu không phải trở về, chờ đến lão quân tìm tới cửa, cũng không quá dễ làm rồi. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể thừa nhận hiện thực, xuất ra toàn thân thủ đoạn, cho Thanh Niu sư phụ làm một bàn mỹ vị món ngon. Xem như cho sư phụ tiễn đưa, Thanh Niu rời đi lặng yên im ắng, một phen ăn uống về sau. Vệ Tiểu Bắc đang chuẩn bị chỉnh đốn bát đũa về sau, sẽ cùng sư phụ nói chuyện phiếm vài câu. Vừa quay đầu, liền phát hiện Thanh Niu sư phụ thân ảnh biến mất đến vô ảnh vô tung. Vệ Tiểu Bắc không khỏi sững sờ, trên tay bát đũa lập tức liền ngã xuống đất, một cỗ nhàn nhạt đau thương không tự chủ được xông lên đầu. Muốn nói Thanh Niu sư phụ cho mình chỗ tốt, Vệ Tiểu Bắc đều nhanh phải kể tới không rõ. Vệ Tiểu Bắc tâm lý âm thầm thề, đợi cho thực lực mình đầy đủ thời điểm, liền muốn đem sư phụ cho tìm trở về. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không hề rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, mà là đang thế giới thụ hạ tìm một mảnh đất, hơi quét dọn về sau, liền ngồi xuống, hai mắt có chút nhắm lại. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Thái Dương lần lượt dâng lên, rơi xuống. Thanh Mộc Phúc Địa diện tích cũng ở đây thời gian trôi qua bên trong không ngừng mở rộng. Thiết Long núi thành phố, Thanh Mộc Phúc Địa trong tòa thứ hai thành thị, tòa này mới phát thành thị xây dựng ở Thiết Long dãy núi phụ cận. Thiết Long núi chính là một đầu đều từ quặng sắt tạo thành dãy núi. Hắn quặng sắt độ tinh khiết cao tới 99%. Nói cách khác, chỉ cần ở nơi này đầu trên dãy núi tùy tiện tuyển cái địa phương, đào điểm tảng đá đi ra, hòa tan về sau, chính là tốt nhất nước thép. Cũng chính là như thế, tòa này Thiết Long núi thành phố lộ ra cực kỳ bận rộn. Hắn gánh vác lấy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tất cả sắt thép cung cấp. Thiết Long núi thành phố ước chừng chỉ có hơn 3.000 nhân loại. Ngay cả trong hiện thực Hoa Hạ một nhỏ thành trấn cũng không sánh nổi. Nhưng nơi này mỗi ngày đào móc thậm chí cả dung luyện đi ra sắt thép, lại có thể gánh vác lên toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa các ngành các nghề. Hơn 100 vạn nhân khẩu sắt thép tiêu hao, không thể không nói, cái này cũng được xưng tụng là một kỳ tích. Nhưng nếu như khoảng cách gần quan sát tòa thành thị này, người thì sẽ biết, kỳ tích sở dĩ là kỳ gì. Chắc chắn sẽ có thứ gì địa phương cùng ngoại giới không đồng dạng như vậy. Triệu Thiết Trụ, 24 tuổi, hắn chính là Thiết Long núi thành phố thứ nhất sắt thép công ty nhân viên. Gần nhất mới quen cái đối tượng, ban đêm bồi đối tượng xem phim làm trễ nải thời gian. Kết quả buổi sáng tỉnh lại xem xét thời gian, đã chậm nì. Triệu Thiết Trụ vội vã cùng người nhà chào hỏi về sau, liền hai tay duỗi ra, từ trên bàn cơm cầm ra 7-8 cái bánh bao lớn. Vừa ăn vừa đi chạy ra khỏi gia môn. Lửa xối, nhanh đến muộn, vừa xông ra gia môn. Không có chạy bao xa, Triệu Thiết Trụ liền lớn tiếng kêu. Thoáng qua về sau, từ Triệu ra trên nóc nhà liền xông ra một đầu màu lửa đỏ chim nhỏ. Tại đỉnh đầu Triệu Thiết Trụ bên trên dạo qua một vòng về sau, liền đã rơi vào hắn trên đầu vai. Triệu Thiết Trụ chạy thở hồng hộc, nhưng không có quên đem một bánh bao nhét vào cái này lửa đỏ chim nhỏ trước mặt. Hỏa hồng chim nhỏ nhìn qua cũng liền to bằng đầu người. Nhưng miệng há mở cũng không nhỏ. Một hơi liền đem cái này bánh bao nuốt xuống dưới. Nuốt vào một bánh bao về sau. Tên này gọi lửa xối chim nhỏ còn trông mà thèm nhìn chằm chằm Triệu Thiết Trụ trên tay nắm lấy cái. Khác bánh bao, Triệu Thiết Trụ thấy thế không khỏi thở dài. Lại đem một bánh bao đút vào lửa xối trong miệng. Trong miệng còn lẩm bẩm. Ăn nhiều một chút, sớm một chút lớn lên, về sau ta liền sẽ không dễ dàng như vậy đến muộn, Triệu Thiết Trụ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liền nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ngẩng cao tiếng chim hót. Sau đó một khô quắt xẹp giọng nam truyền đến, thanh âm cực kỳ hèn mọn. Thiết Trụ, chạy nhanh lên, đến trễ rồi, ha ha ha, chạy nhanh lên, Triệu Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu lại là một đầu màu lửa đỏ đại điểu nhanh chóng lướt qua. Mà cái kia đại điểu trên lưng ngồi một tên hèn mọn. Đúng là hắn nhân viên tạp vụ kiêm bạn xấu Trương Toàn Trứng. Sau một khắc, kia hỏa hồng đại điểu phía sau cái mông rớt xuống ngâm cứt chim. Chính giữa Triệu Thiết Trụ mặt, quẻ, ngửi được cái kia cứt chim phát ra mùi thối. Triệu Thiết Trụ kém chút giận điên lên, chửi ầm lên, Toàn Trứng. Ngươi hỗn đản, chờ nhà ta lửa xối trưởng thành, chuyên môn hướng ngươi trên đỉnh đầu đi. Có lẽ là lấy, nhờ Trương Toàn Trứng cái kia buồn nôn quá phận đùa giỡn phúc. Triệu Thiết Trụ ở sau đó thời gian, lửa giận trùng thiên, www.vukansu.com tốc độ chạy ngược lại là tăng lên không ít, cuối cùng ở công ty tá linh trước đó chạy tới công tác của mình địa điểm. Thiết Long núi thứ nhất quặng mỏ. Trước đó cũng đã nói rồi, Thiết Long núi trên thực tế chính là một tòa độ tinh khiết rất cao to lớn quặng mỏ. Triệu Thiết Trụ thay xong quần áo lao động, đi tới một đống khoáng thạch trước, còn bên cạnh Trương Toàn Trứng đã khai công. Hắn đem từng đống khoáng thạch đổ vào một to lớn máng bằng đá bên trong. Sau đó nói một tiếng, đầu kia hỏa hồng đại điểu lập tức liền há hốc miệng ra. Đem một cỗ màu da cam hỏa diễm phun đến khoáng thạch bên trên. Khoáng thạch theo thời gian trôi qua, cấp tốc đỏ lên như nhũn ra, ước chừng 20 phút đồng hồ trôi qua, khoáng thạch tại máng bằng đá bên trong hóa thành hỏa hồng nước thép. Thiết Trụ, tới phiên ngươi, Trương Toàn Trứng nhìn mình hỏa hồng đại điểu mệt mỏi không nhẹ. Một trận đau lòng, vội vàng đem hỏa hồng đại điểu đưa đến một bên. Lấy ra một chút đồ ăn đút cho hỏa hồng đại điểu. Mà Triệu Thiết Trụ thì để nhà mình hỏa hồng chim nhỏ hướng phía nước thép tiếp tục phun lửa. Nước thép tại hỏa diễm tăng nhiệt độ hạ sôi trào, không ngừng toát ra từng cái bọt khí. Bọt khí nổ tung, thì là mấy chục mas trong không khí bắn tung tóe ra. Đó là nước thép bên trong tạp chất, chỉ cần hóa thành mas trong không khí bắn tung tóe ra. Như vậy thì tương đương đem nước thép bên trong tạp chất thanh lý đi. Bận rộn tầm 10 phút sau, hỏa hồng chim nhỏ không kịp thở ngừng lại, Triệu Thiết Trụ thì kích thích máng bằng đá bên trên một chốt mở. Máng bằng đá bên trong nước thép thì thuận mấy cái đường ống chảy ra. Tại khuôn mẫu trong chậm rãi ngưng kết thành hỏa hồng khối sắt. Đương nhiên, Triệu Thiết Trụ làm việc cũng không có kết thúc. Tiếp đó, đợi cho khối sắt làm lạnh đến không tái phát đỏ lúc. Triệu Thiết Trụ thì thu nhận công nhân cỗ đem khối sắt kẹp xuất hiện. Để ở một bên công cụ trên xe, một hồi tự nhiên hữu lực công đến đem những công cụ này xe đẩy đi. Chờ một hồi, Trương Toàn Trứng gặp hỏa hồng đại điểu nghỉ ngơi tốt rồi. Liền bắt đầu đem khoáng thạch lại lần nữa đổ vào máng bằng đá bên trong. Lòng vòng như vậy. Vẹn vẹn cho tới trưa, hai người luyện chế ra tới khối sắt liền vượt qua 100 tấn. Hết chương.